Hệ thống livestream tử vong. Chương 36, ủ mưu. Góc truyện audio.com. Sau nửa đêm, trung tâm tài chính thiếu đi mấy phần huyên náo, chỉ còn lại một số cô gái trẻ dáng vẻ cao gầy, mặt hoa da phấn, da da vào vào, không cần phải nói cũng biết, những cô gái này đều làm việc ở trên khách sạn. Theo lời của Vương Nhất Chu, thức ăn nhanh 800, qua đêm 5.000, Dương Chiếp nhớ trước kia ở quê nhà, thức ăn nhanh chỉ cần 100 khối, qua đêm 7-800 mà thôi. Không thể không nói, tại thành phố lớn như Thượng Hải, với mức thu nhập làm bảo vệ của hắn, dù chỉ là thỏa mãn nhu cầu, cũng 10 phần gian nan. Thở dài một tiếng, lúc này, điện thoại di động vang lên, màn hình hiện ra hai đầu tin tức mới. Gia đình của 4 học sinh bị hại đưa ra ngàn vạn. Treo giải thưởng truy nã. Cảnh sát nhắc nhở, nhà thiết kế tử vong sẽ còn gây án. Mục tiêu thu được giấy thông báo tử vong cần kịp thời liên lạc với bên phía cảnh sát. Sau khi xem xong, khóe miệng Dương Chiếp kéo lên một nụ cười lạnh. Hắn đã ngửi được hương vị của con mồi tiếp theo. Muốn mình chui đầu vào giỏ. Vậy thì chúng ta cùng so chiêu đi. Dương Chiếp vỗ tay, mở ra giao diện hệ thống. Sau đó trực tiếp ấn vào hạng mục trang cảnh. Lục soát một lần, ánh mắt Dương Chiếp rơi lên cái tên Final Destination. Final Destination, điểm đến cuối cùng, biết trước tất cả hành vi, cử động của mục tiêu trong tương lai gần. Dựa vào việc sàng lọc những khả năng có thể xảy ra mà lựa chọn chi tiết thích hợp. Góp phần hoàn thành quá trình tử vong. Độ khó hệ số cao cấp, Dương Chiếp cười lạnh, nếu sử dụng trang cảnh này, đối với cảnh sát mà nói, chỉ sợ sẽ mang đến một sự đả kích rất to lớn. Thế nhưng, thứ hắn muốn không phải chính là hiệu quả sao? Giây sau, một biểu cảm vô cùng phách lối nở rộ trên khuôn mặt Dương Chiếp. Thành phố Thượng Hải, trong một ngôi biệt thự tư nhân thuộc khu phố Phổ Đông. Có mấy người đàn ông đang thở ra từng trận khói trắng. Sắc mặt vô cùng nặng nề. Cả một gian phòng khách lớn đều bị bao phủ bởi khói thuốc lá. Bên trong gạt tàn đổ đầy cho. Hắc Tử Ca, Trung Nghi, Phạm Lệ Lệ bọn họ đều đã chết. Nhà thiết kế tử vong có hay không sẽ tìm đến chúng ta? Một thanh niên tóc vàng gương mặt sợ hãi. Dập tắt đầu thuốc, nhìn về phía người đàn ông đối diện hỏi. Hắc Tử Ca ở đối diện tuổi tác không lớn, chừng 30, làn da có hơi đen, nhưng cả người nhìn qua 10 phần cường tráng, ánh mắt cũng rất sắc bén. Giờ phút này, chỉ thấy hắn đang cầm trong tay một điếu thuốc, nhãn thần hơi khép, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn qua tất cả mọi người trong phòng. Cảm giác như một loại lãnh sát, mày sợ, Hắc Tử Ca lạnh lùng nói. Dư Quang nhìn về phía tóc vàng. Thân thể tóc vàng khẽ run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn chợt nhớ tới tháng trước, thời điểm cảnh sát đột kích kiểm tra, một đứa đàn em có chút sợ hãi. Hắc Tử Ca cũng hỏi những lời giống như thế này. Đàn em nhẹ gật đầu. Một giây sau, bị Hắc Tử Ca trực tiếp cắt đứt yết hầu. Theo lời của Hắc Tử, loại người này sớm muộn cũng bán đứng anh em. Về sau, thi thể người kia bị vứt xuống dưới đáy sông. Em không sợ, em chỉ là lo cho Hắc Tử Ca. Hắc Tử Ca trầm mặc 3 khắc đồng hồ. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Nhà thiết kế tử vong. Một thằng nhát gan trốn ở phía sau màn mà thôi. Tao Trần Mông là một đời kiêu hùng. Hắn nếu dám tới, tao liền để hắn có đi không có về. Hắc Tử Ca nói rất đúng. Sợ gì hắn, bất quá, cảnh sát đã lập án điều tra về bọn Chu Nghi lần nữa. Em sợ chúng ta sẽ bị bại lộ, có nên tránh trước mấy ngày? Mày có phải hay không đánh giá quá cao cảnh sát? Bọn chúng bây giờ bị nhà thiết kế tử vong làm cho sứt đầu mẻ chán. Đâu còn dư tinh lực mà tra ra chúng ta? Mày cứ ở đó chờ xem, chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Cùng lắm, cảnh sát chỉ tra một chút xem bọn Chu Nghi có giết nữ sinh kia và bắt nạt bạn học không hay thôi. Trần Mông khẽ mỉm cười. Nói tiếp, hiện tại, việc cấp bách của cảnh sát là tìm lại danh dự. Hừ, đám ngu xuẩn, cái kia, đã mất đi đầu ra của bọn Chu Nghi. Chúng ta có nên bắt đầu tìm kiếm đầu ra mới? Tạm thời không cần nóng vội. Khoảng gian này cứ trọng điểm đẩy mạnh cung ứng lam băng. Đồ chơi kia lợi nhuận cao, độc tính mạnh, nghiện nhanh, một lần thành nghiện, cố gắng tập trung đẩy mạnh lượng tiêu thụ, nhất là đối với đám học sinh trung học, vô tri vô giác, lại nhiều tiền, biết chưa, Trần Mông lạnh lùng nói. Đúng đúng, đám người xung quanh gật gật đầu đồng ý, bỗng nhiên. Tích tích, ong ong, tiếng điện thoại di động vang lên, liên miên không dứt, di động của mày cũng kêu à, đúng vậy. Mày cũng thế, điện thoại di động của chúng ta giống như đồng thời kêu lên. Hay là 10.086? 10.086? China Mobile, công ty viễn thông của Trung Quốc. Ý ở đây là đang hỏi có phải tin nhắn rác không? Mọi người cười ha ha, nhao nhao lấy điện thoại ra xem. Trần Mông cũng lật mở điện thoại. Nhưng một giây sau, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên lặng ngắt. Giấy thông báo tử vong. Mày nhận được cái gì? Mày nhận được cái gì? Tao giấy thông báo tử vong, tao cũng thế. Tao cũng thế, CMN, chúng ta thế mà bị để mắt tới. Có phải là trò đùa quái đản của ai không? Không phải nói, giấy thông báo tử vong là một tấm thẻ sao? Thế quái nào lại biến thành tin nhắn rồi? Đúng vậy, nhất định là giả, nhất định là có người trêu cợt chúng ta. Nếu biết là ai, lão tử giết nó, mọi người tiếp tục tự an ủi. Nhưng tâm tình không giấu nổi sự sợ hãi. Vô cùng bất định, Trần Mông một mực không nói gì. Sắc mặt âm trầm, lạnh lùng như băng, sau đó đặt điện thoại di động lên bàn. Chỉ thấy bên trên, hiện lên một tin nhắn ngắn gọn nhưng 10 phần bắt mắt. Giấy thông báo tử vong mục tiêu. Trần Mông, tội ác, buôn lậu thuốc phiện, lừa bán, giam cầm, cưỡng gian, giết người, ngày chấp hành, ngày 12 tháng 5 năm 2017. Người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Trần Mông lạnh lùng liếc qua, rất khinh thường hừ một tiếng. Không sợ chết thì tới đây. Cách chương.